Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 699, viếng mổ mả lúc đốt qua. Ác Thần Đô, Hồng Liên Thánh Sứ Đảo, Vương Khả mang theo Hoàng Thiên Phong đứng ở một đống trên phế tích. Nơi này nguyên bản là Hồng Liên Thánh Sứ Hành Cung. Giờ phút này, bị toàn bộ đẩy bằng phẳng. Thỏ Tử Đoàn phá dỡ đội ngũ cũng toàn lực ứng phó bốn phía lớn làm phá dỡ. Ở Thỏ Vương lấy đức phục người chính sách phía dưới, không thể tránh khỏi dẫn đầu dầu lên một nhóm người. Vương gia đệ tử đã đến, đang đối chiêu mộ kim đan cảnh, tiên thiên cảnh dân công nhóm tiến hành cơ bản nhất nghiệp vụ đào tạo. Vài chỗ đánh nền tảng đã bắt đầu, toàn bộ công trường một mảnh khí thế ngất trời. Gia chủ, một cái vương gia đệ tử đến đây cung kính cúi đầu. Vương Khả gật đầu một cái. Lão bản, ngài đã tới. Thỏ Vương cũng kích động đi tới. Thỏ Vương rõ ràng nhất Vương Khả hôm nay triều hội đi làm gì. Giờ phút này Hoàng Thiên Phong cùng đi đến đây. Thỏ Vương liền toàn bộ minh bạch. Lão bản đã chính thức trở thành Hồng Liên Thánh Sứ. Như thế, địa vị mình vững hơn. Giờ phút này vẻ mặt kích động. Đều phá dỡ tốt rồi. Vương Khả hỏi. Đều đã ký qua phá dỡ hiệp nghị. Bọn họ đang tại dọn nhà. Cũng mau chuyển tốt rồi. Những cái kia bốn phía kiến trúc chẳng mấy chốc sẽ hủy đi. Thỏ Vương nói ra. Lấy một gian lớn. Ta hữu dụng. Vương Khả phân phó nói. Là. Thỏ Vương ứng thanh. Rất nhanh. Ở một đám người bao vây phía dưới. Vương Khả cùng Hoàng Thiên Phong đi tới một cái đại điện cửa. Vương Khả, ngươi muốn làm cái gì? Dẫn ta tới ngươi cái này phế tích, có tác dụng gì? Hoàng Thiên Phong trợn mắt nói, mượn ngươi trấn chàng tử. Vương Khả nói ra, làm gì? Có ý tứ gì? Hoàng Thiên Phong trợn mắt nói, Ác Hoàng không phải nhường ngươi phối hợp ta sao? Vì chúng ta siêu cấp nữ tiên hoạt động có thể mau chóng thượng tuyến. Vì mau chóng điều động trung thần châu dân chúng tính tích cực. Chúng ta muốn bước ra một bước. Vương Khả nói ra. Một bước. Cái gì một bước? Hoàng Thiên Phong khó hiểu nói. Đợi chút nữa. Ngươi giúp ta hô một cuống họng là đủ rồi. Vương Khả nói ra. Hô cái gì? Hoàng Thiên Phong càng thêm nghi ngờ. Ta viết. Ngươi hô. Liền hô một lần. Làm sao? Vương Khả nhìn về phía Hoàng Thiên Phong. Ngươi muốn làm cái gì? Hoàng Thiên Phong bản năng kháng cự nói. Không phải là vì Ác Hoàng siêu cấp nữ tiên hoạt động sao? Ta đều viết ra. Ngươi dựa theo niệm là được rồi. Vương Khả thúc giục nói. Được. Ác Hoàng để cho ta phối hợp ngươi. Hừ. Ta xem ngươi chơi hoa dạng gì đi ra. Hoàng Thiên Phong gật đầu một cái. Vương gia đệ tử. Bắt đầu chào hỏi người. Vương Khả phân phó nói. Là. Một đám vương gia đệ tử ứng tiếng nói. Hồng Liên Thánh Sứ đảo người ở nghe. Thánh Sứ ở đây bố cáo thiên hạ. Tất cả mọi người vẫy tai lắng nghe. Một cái vương gia đệ tử tiếng quát nói. Lập tức, toàn bộ Hồng Liên Thánh Sứ đảo yên tĩnh. Đồng thời, một đám trên đảo trụ dân. Cường giả nhao nhao đến đây. Liền thấy, Thỏ Vương nhanh chóng phái người giữ gìn trật tự. Mà Vương Khả càng là ở vương gia đệ tử đưa tới bút mực về sau. Đặt bút viết, ta viết ngươi niệm. Vương Khả nhìn về phía Hoàng Thiên Phong. Hoàng Thiên Phong bản năng có loại dự cảm xấu. Giá cao thu về, Hoàng Thiên Phong đọc lấy Vương Khả viết. Thét lên một nửa, sắc mặt cứng đờ. Liền thấy, Vương Khả viết chữ lớn không nhiều. Giá cao thu về chính đạo tù phạm. Kim đan cảnh tù phạm. 5 ức nguyên nhất cái. Nguyên anh cảnh tù phạm. 40 ức nguyên nhất cái. Nguyên thần cảnh tù phạm. 200 ức nguyên nhất cái. Thu về số lượng có hạn. Tới trước được trước. Vương Khả tay nâng bút lạc. Chữ lớn lập tức viết xong. Lão Hoàng, người đến lúc đó niệm A. Nhanh lên, toàn đảo người đều đang nghe đâu. Vương Khả thúc giục nói. Người đi chết. Hoàng Thiên Phong trừng mắt mắng. Ta mẹ nó bệnh tâm thần. Giúp ngươi niệm cái đồ chơi này. Lão Hoàng. Ác Hoàng nhường ngươi phối hợp ta. Ta nhường ngươi niệm một câu quảng cáo. Ngươi liền ra sức khước từ. Ngươi đối ác hoàng đến cùng phải hay không thật lòng a? Vương Khả trợn mắt nói. Hoàng Thiên Phong bộ mặt một trận co rúm. Ngươi có tin hay không ta gọi ngay bây giờ chết ngươi. Vương Khả sắc mặt cứng đờ. Ngươi người này, niệm câu quảng cáo muốn chết à? Thật là, cho ngươi cơ hội biểu hiện. Ngươi không hiểu được chân quý. Khó trách nhiều năm như vậy ác hoàng đối với ngươi một điểm ý tứ cũng không có. Ngươi lại nói. Hoàng Thiên Phong trừng mắt nắm lên nắm đấm. Ta nói không đúng sao? Ta cái này quảng cáo từ mục đích là cái gì? Còn không phải là vì ác hoàng. Hôm nay niệm quảng cáo từ. Ngày mai ác hoàng liền toàn bộ nghe được a. Đến lúc đó ác hoàng liền sẽ rõ ràng. Là ai? Vì nàng có thể không để ý thế tục ánh mắt. Là ai vì nàng có thể hăng hái tiến lên? Ngươi biết hay không a? Vương Khả trợn mắt nói. Hoàng Thiên Phong, ngoặc kép, lão tử đường đường ma thần. Cùng ngươi một cái cửa hàng niệm quảng cáo từ. Ngươi tại sao không đi chết a? Lão Hoàng, cơ hội ta cho ngươi. Ngươi không chân quý, cái kia đừng trách ta. Khiến cho ta ở chiếm tiện nghi của ngươi một dạng. Thỏ Vương, ngươi tới niệm. Vương Khả nhìn về phía một bên Thỏ Vương. Hoàng Thiên Phong bộ mặt co quắp một trận. Ngươi không phải tại chiếm ta tiện nghi sao? Giá cao thu về chính đạo tù phạm, kim đan cảnh tù phạm, 5 ức nguyên nhất cái, nguyên anh cảnh tù phạm, 40 ức nguyên nhất cái, nguyên thần cảnh tù phạm, 200 ức nguyên nhất cái, thu về số lượng có hạn, tới trước được trước, Thỏ Vương một tiếng quát to, truyền vang toàn đảo, hiển nhiên, Thỏ Vương không quan tâm cái này ném không mất mặt, lão bản đều tự mình viết ra, ta thì sợ gì. 200 ức, cái gì 200 ức? Vô số dân chúng nghe được cái này la lên, lập tức có chút kích động. Cái này mới Hồng Liên Thánh Sứ, có tiền như vậy sao? Mua một tù phạm, cũng là dùng ức cân linh thạch vì đơn vị đo lường. Vương Khả, ngươi có hay không viết sai a? Ức, ngươi biết ức là cái gì không? Một cái kim đan cảnh chính đạo tù phạm, 5 ức, một cái nguyên thần cảnh, 200 ức. Người điên, người có nhiều tiền như vậy sao? Những cái này chính đạo tù phạm bắt trở lại. Không biết đã bị cầm tù hút bao nhiêu lần huyết. Đã sớm vô cùng suy yếu. Đã dược lực không lớn bằng lúc trước. Người tốn tiền nhiều như vậy. Người lấy tiền ở đâu? Người điên, 200 ức cân linh thạch. Hoàng Thiên Phong trừng mắt cả kinh kêu lên. Ai nói 200 ức cân linh thạch? Ai nói đơn vị đo lường là cân linh thạch? Không thấy được do ta viết là đồng sao? 200 ức đồng thần vương tệ. Lúc nào trở thành linh thạch? Vương Khả trợn mắt nói. Thần vương tệ. Chính là ngươi phát hành cái kia tiền giấy. Hoàng Thiên Phong trợn mắt nói. Đúng a, tỷ như chương này là mới nhất phát hành thần vương tệ. Một tấm chính là một ức đồng. Vương Khả đưa ra một tấm thần vương tệ cho Hoàng Thiên Phong. Hoàng Thiên Phong trừng mắt nhìn về phía trong tay mình một ức đồng mặt giá trị thần vương tệ. Lại nhìn Vương Khả trong tay một chồng một ức đồng thần vương tệ. Mặt giá trị một ức. Cái này mẹ nó, ta cũng liền ở viếng mổ mả lúc đốt qua. Ngươi xác định, dùng cái đồ chơi này, có thể mua được chính đạo tù phạm. Hoàng Thiên Phong bộ mặt co quắp một trận. Cái gì viếng mổ mả lúc đốt qua? Ngươi coi đây là tiền chôn theo người chết sao? Mẹ kiếp, ngươi xem một chút rõ ràng. Đây là thần vương công ty phát hành. Không phải thiên địa ngân hàng phát hành. Vương Khả trừng mắt mắng. Có đúng không? Một ức đồng. Hoàng Thiên Phong biểu tình cổ quái nhìn xem trong tay đại ngạch tiền mặt. Vương Khả nhìn xem một ức này đồng. Lông mày cũng là hơi nhíu lên. Ách, có lẽ đích xác có chút lạm phát. Nhưng, không có cách nào. Trước kia ở thập vạn đại sơn phàm nhân khu nghèo. Hiện tại ngoài thập vạn đại sơn, không phải kinh tế phồn vinh sao? Rất nhanh thức thời mà thôi. Hoàng Thiên Phong, ngoặc kép chấm chấm, người cũng đã biết, chính đạo tù phạm cùng linh thạch một dạng, cũng là đồng tiền mạnh. Người xác định người khác không phải người ngu. Dùng chính đạo tù phạm, đổi với người một đống giấy vụn. Hoàng Thiên Phong hiếu kỳ nói, người biết cái gì? Một bên ta chỗ này sẽ có thần vương ngân hàng giản dị cửa sổ. tỳ thời có thể cam đoan thần vương tệ hối đoái linh thạch. 1 vạn đồng hối đoái 1 cân linh thạch. 1 ức này đồng thần vương tệ. Có thể hối đoái 1 vạn cân linh thạch đây. Đợi một tí thích hợp. Ngươi cho rằng ta đang gạt tiền sao? Ta đây là nghiêm chỉnh sinh ý. Vương Khả trừng mắt khiển trách quát mắng. Ngươi không phải tại lừa gạt tiền sao? Hoàng Thiên Phong vẻ mặt không tin. Chỗ nào lừa gạt tiền? Không muốn thần vương tệ. Linh thạch tùy thời có thể hối đoái. Làm sao đang gạt tiền? Ngươi cho ta nói rõ. Vương Khả trợn mắt nói. Hoàng Thiên Phong, ngoặc kép, đích xác, nếu như thần vương tệ có thể hối đoái thành linh thạch. Đích xác không tính lừa gạt tiền. Bất quá, người đây không phải cởi quần đánh giám sao? Trực tiếp cho người khác hối đoái linh thạch không được sao? Còn cần thần vương tệ thu mua, lại dùng thần vương tệ đến ngươi thần vương ngân hàng hối đoái linh thạch. Người đây không phải có bệnh sao? Hoàng Thiên Phong hiếu kỳ nói. Ta làm ăn còn cần ngươi đến dạy. Ta đây là cho Hồng Liên Thánh Sứ đảo bách tính. Dành phúc lợi, người này cũng không hiểu. Thần vương tệ có thể hối đoái linh thạch. Nhưng, linh thạch cũng không thể hối đoái thần vương tệ. Đây là quy củ. Vương Khả khinh thường nói. Lúc đầu đơn giản một sự kiện. Cho ngươi khiến cho phức tạp như vậy. Hoàng Thiên Phong cau mày nói. Ngươi biết cái gì? Vương Khả khinh thường nói. Hoàng Thiên Phong trừng mắt. Ngươi nói cái gì? Vương Khả, ngươi đừng cho là ta không dám đánh ngươi. Giờ phút này, Vương Khả viết cái thứ nhất quảng cáo đã treo lên. Vô số Hồng Liên Thánh Sứ đảo cường giả nhao nhao đến đây quan sát. Nguyên một đám trong mắt đều là hiếu kỳ. Mà Vương gia đệ tử cũng nhanh chóng bài trí lên một chút đơn sơ đồ vật. Thần vương tệ là có thể mua chân nguyên huyết. Vương Khả gặp Hoàng Thiên Phong muốn nổi điên. Mới cố hết sức giải thích nói. Bán máu, người thập vạn đại sơn một bộ kia. Hoàng Thiên Phong thần sắc khẽ động. Nói nhảm, Vương Khả gật đầu một cái. Cầm bút lông lên, Vương Khả tiếp tục viết. Thần vương siêu thị thử buôn bán. Danh ngạch có hạn, dựa vào thần vương tệ. Có thể mua sắm chính đạo chân nguyên huyết. Đủ loại thuộc tính không thiếu gì cả. Kim đan cảnh, nguyên anh cảnh, nguyên thần cảnh chân nguyên huyết, đều có thể mua sắm. Số lượng có hạn, tới trước được trước, thử buôn bán đại hạ giá. Giá cả ưu đãi, nhường ngươi một bước đột phá tu vi giam cầm. Nhường ngươi một lần tìm đối với mình thuộc tính chân nguyên huyết. Nhường ngươi trong nháy mắt tìm tới làm nam nhân hoặc làm nữ nhân tự tin. Già trẻ không gạt, mà thần cam đoan. Vương Khả viết câu thứ hai quảng cáo từ. Trong nháy mắt, bốn phía vô số cường giả lập tức ánh mắt sáng lên. Có nguyên thần cảnh chân nguyên huyết sao? Ở nơi nào? Cái gì thuộc tính? Nhanh, nhanh cho ta xem một chút. Các ngươi đây là cái gì thần vương siêu thị? Còn có chân nguyên huyết bán? Vì sao chỉ có thể dùng thần vương tệ mua sắm? Ngoặc kép chấm, lập tức, biển người náo nhiệt. Thỏ vương lập tức dẫn người phong tỏa bốn phía. Giữ gìn trật tự. Vương Khả, người một câu cuối cùng có ý tứ gì? Ma thần cam đoan, người dùng danh hiệu ta lừa gạt tiền. Hoàng Thiên Phong trừng mắt. Lão Hoàng, ác hoàng nhường ngươi phối hợp ta a. Nhường ngươi niệm câu quảng cáo từ. Ngươi thật giống như táo bón một dạng. Cái này khiến ngươi chấn chấn chàng tử. Còn không được, ta cái này cũng không phải là gạt ngươi. Là thật, chính ngươi nhìn, là thật a, ngươi người này, nếu là chút chuyện nhỏ này đều ra sức khước từ, ta chỉ có thể tìm ác hoàng hỗ trợ a. Vương Khả trừng mắt khiển trách quát mắng. Hoàng Thiên Phong mặt đen lên nhìn về phía Vương Khả, cái này gọi là việc nhỏ sao? Nhưng, nhìn xem Vương Khả một hộp chân nguyên huyết lấy ra. Hoàng Thiên Phong mới dần dần tức hỏa. Là thật, Vương Khả nơi này. Là thật chân nguyên huyết. Hơn nữa còn có không ít nguyên thần cảnh. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.